Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, băng trường không. Trong lúc nhất thời, Nghịch Minh bên này đám người, trong lúc nhất thời đều loạn, không có Cổ Phong, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng, tiến vào Bình Tông về sau, làm sao có thể cùng băng ra đánh nhau. Kỳ thật, người muốn tiến vào Bình Tông cũng không phải là không có biện pháp. Cũng tại lúc này, cái kia băng trường không bước ra một bước, cười nhạt một câu, Nghịch Minh bên này trong lòng mọi người nghi hoặc, cái này băng trường không cùng bọn hắn Minh chủ thế bất lưỡng lập tại sao lại ở đây cái thời điểm. Vì bọn họ Minh chủ nghĩ kế, đây tuyệt đối không chuyện tốt. Trường không công tử, ngươi có phương pháp nào? Bên này, cái kia mặt đen trưởng lão đối với băng trường không cung kính mở miệng. Cái này mặt đen trưởng lão là người nhà họ băng, tu vi ngự không cảnh, chiến lực còn không bằng băng trường không. Đồng thời tại băng gia bên trong, địa vị hắn có thể kém xa băng trường không. Như thế đối với băng trường không là cực kỳ cung kính. Có phương pháp nào, cứ nói đừng ngại. Cổ Phong bình thản một câu, bản thân cần phải dẫn Nghịch Minh trưởng thành. Như thế cái này Bình Tông cũng là nhất định phải tiến. Rất đơn giản, Bình Tông mặc dù có quy định, chưa đạt đệ nhị bộ không thể tiến vào. Nhưng là có trường hợp đặc biệt, Bình Tông có luyện khí tháp. Cái này luyện khí tháp là chuyên môn Bình Tông đệ tử tu hành chỗ. Luyện khí tháp bên trong, có thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí lại là cực kỳ cuồng bạo, lại mang theo to lớn linh khí uy áp. Cái này luyện khí tháp thành lập ban đầu, Phó Tông Chủ Đại Nhân đã từng nói, nếu như đệ tử ngoại tông có thể bước vào luyện khí tháp tầng 4, có thể trực tiếp tiến vào bên trong tông tu hành. Băng Trường không vừa nói, ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Phong Nghịch, ngươi chỉ cần đạp bên trên tầng thứ 4, vậy ngươi liền có thể tiến vào Bình Tông. Bất quá, cũng không phải cái nào đệ tử ngoại tông đều có dạng này cơ hội đi khiêu chiến luyện khí tháp. Nhất định phải có một cái Bình Tông luyện khí bảng xếp hạng thứ 10 thiên kiêu đề cử mới có thể. Ta băng trường không, bây giờ Bình Tông luyện khí bảng bài danh vị thứ nhất, Nghịch Minh nơi này, ánh mắt mọi người đều biến hóa. Hiển nhiên cái này luyện khí tháp không phải bình thường địa phương. Bọn hắn Minh chủ không có chút nào tu vi mang theo, làm sao có thể đi lên? Người đề cử ta, ta đi sông tháp, nói ra ngươi điều kiện. Cổ Phong tự nhiên nhìn ra, cái này băng trường không tất nhiên là có điều kiện, bằng không làm sao sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình cái này đối thủ một mất một còn. Băng trường không mở miệng, rất đơn giản, ngươi thành công bước vào luyện khí tháp tầng thứ 4, chính là gia nhập nội tông, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ngươi nếu như không có thành công đạp bên trên tầng thứ 4, ngươi liền muốn để ta tới xử trí. Minh chủ không thể đáp ứng. Cái này luyện khí tháp bên trong linh khí cực kỳ cuồng bạo, đồng dạng tụ khí cảnh võ giả, nhiều nhất liền có thể tiếp nhận tầng thứ nhất uy áp. Khí biến cảnh võ giả có thể tiếp nhận tầng thứ 2, tiếp nhận tầng thứ 3 linh khí uy áp, cần linh mạch cảnh tu vi, mà tầng thứ 4 thì là cần ngự không cảnh tu vi mới có thể. Minh chủ, cái này quá khó khăn, không có cơ hội. Băng Ngữ Nhi giờ phút này lúc này nghiêm túc mở miệng, lão đại, không thể đáp ứng. Hình Báo cùng Thiết Nghiêu đồng thời mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía đám người nhạt nói, người muốn có được cái gì, tổng phải bỏ ra một ít gì. Nếu như ta không vào Bình Tông, làm sao có thể nhìn lấy Nghịch Minh xưng bá Bình Tông? Trong lúc nhất thời, đám người yên lặng. Không có Cổ Phong, đừng nói xưng bá Bình Tông, coi như tại Bình Tông dừng chân cùng, bọn hắn đều cảm thấy rất khó. Cơ hội chỉ có một lần. Phong Nghịch, đừng nói cho ta ngươi không loại. Băng Trường không nhìn về phía Cổ Phong, góc miệng mang theo cười lạnh. Ta đáp ứng ngươi. Cổ Phong nhạt nói, lập tức một bước bước vào cánh cửa kia bên trong. Nghịch Minh đám người ánh mắt đều là biến hóa. Bất quá bọn hắn biết bọn hắn Minh chủ nếu làm ra lựa chọn, cái kia liền sẽ không cải biến. Đây không phải Tiểu Thiên huynh sao? Đã lâu không gặp a.